Thủ hộ, chương 14, thư viện của tộc tinh linh, góc truyện audio.com. Lạc Tràn đang ngồi trong một căn phòng có kiến trúc kỳ lạ. Những chiếc bàn do các thân gỗ tạo thành, chung quanh được trồng đủ loại hoa tỏa hương thơm dịu nhẹ. Đom đóm đủ màu bay lượn trong căn phòng tạo cảm giác kỳ ảo. Dòng suối mang theo các loài cá sặc sỡ bơi lội khiến không gian trong căn phòng trở nên rộng rãi hẳn. Tất cả tuy rất kỳ lạ nhưng cũng rất hòa hợp và tạo cảm giác thoải mái như được hòa với thiên nhiên. Đối diện Lạc Tràn là một thiếu nữ tinh linh mang trên người trang phục lộng lẫy. Cô là tộc trưởng của dòng tộc tinh linh Ánh Trăng và đồng thời nữ hoàng của tộc tinh linh Vilia Sempia Odoron. Lúc này cô đang giới thiệu cho Lạc Tràn về tộc tinh linh. Tộc tinh linh có tất cả 50 dòng tộc tinh linh nhưng tất cả đều chịu hai dòng tộc tinh linh Ánh Trăng và tinh linh Mặt Trời dẫn dắt. Tinh linh Ánh Trăng thì do nữ giới đứng đầu, tinh linh Mặt Trời thì do nam giới đứng đầu. Cả hai dòng tộc sẽ thay phiên nhau dẫn dắt tộc tinh linh. Trước nàng thì tinh linh được vua tinh linh Minos dẫn dắt. Tinh linh tộc am hiểu các phép thuật tự nhiên. Mọi người đều cho rằng tinh linh chỉ am hiểu cung tiễn nhưng hoàn không phải. Họ am hiểu nhất là về phép thuật tự nhiên và kết bạn với động vật. Số người hiện tại của toàn bộ tộc tinh linh là hơn 3 triệu. Nhìn thì có vẻ rất ít nhưng đây là họ đã được tự nhiên ban ân. Tinh linh có tuổi thọ trung bình từ 500 đến 700 tuổi. Họ gặp vấn đề trong sinh sản nhưng hoàn toàn không đến mức quá khó khăn như tộc rồng hay tộc phượng hoàng. Nơi họ đang sinh sống được gọi là cây thế giới, Hoermetius, hàng năm cây thế giới sẽ sinh ra một dòng nước có sức mạnh tự nhiên khổng lồ. Tất cả tinh linh đều vô cùng trân quý và gọi dòng nước này là nước mắt của thần tự nhiên Amethyst Livian. Dòng nước có khả năng chữa trị hoàn hảo tất cả mọi thương tổn trên thế gian. Thậm chí là khiến người chết không lâu sống lại, vừa giới thiệu cho Lạc Tràn về chủng tộc của mình. Vilia cửa cẩn thận quan sát người được thần truyền lại rằng là kẻ sẽ thay thế người trả lại tự do cho tộc tinh linh. Dáng người cao ngất nhưng hơi gầy yếu, gương mặt trắng trẻo và vô cùng thanh tú, ánh mắt trong suốt và tinh khiết nhưng lại lạnh nhạt và hờ hững. Vilia không thể cảm nhận được Lạc Tràn muốn yêu cầu tộc tinh linh điều gì. Thần đã dặn dò tộc tinh linh phải đáp ứng người phá phong ấn ba yêu cầu. Chỉ cần không phải làm nô lệ và đi tự sát thì tất cả nhất định phải đáp ứng. Lạc Tràn lẳng lặng nghe Vilia giới thiệu về tộc tinh linh. Mặc dù có được kiến thức hơn 1.000 năm của Khan nhưng thời đại của Khan cách đây đã quá xa. Cậu cần biết một số điều. Sau khi nghe hết thì Lạc Tràn chỉ thấy những thay đổi nhỏ trong dòng tộc dẫn dắt. Cách sử dụng năng lượng, thói quen ngoài ra tất cả đều giống hệt tinh linh ở thời đại của Khan. Cậu hớp nhẹ một ngụm trà thảo mộc được tinh linh đặc chế. Hương thơm tươi mát, ấm áp và hơi đắng chuyển đến đầu lưỡi Lạc Tràn. Cảm nhận được tinh tế bên trong đó cậu nhẹ giọng khen. Tách trà thật tuyệt vời. Cảm ơn người thưa nữ hoàng. Ngài cũng có phẩm vị rất tuyệt. Như lúc trước đã đề nghị, ta có một vấn đề cần sự trợ giúp của tộc tinh linh. Vilia điềm tĩnh hỏi, xin người hãy nói. Chúng ta sẽ tận hết sức mình để trợ giúp. Lạc Tràn lấy từ trong không gian một thanh kiếm và đặt nó trên bàn. Nữ hoàng Vilia nhìn thanh kiếm sau đó kinh hãi thốt lên. Thánh ma kiếm Xenko, không đúng, khí tức vô cùng thanh khiết và chỉ tràn đầy chính nghĩa. Tại sao có thể vậy? Lạc Tràn hơi nghi hoặc nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Excalibur là kiếm của Arthur nên cậu không cần biết nó ra sao. Cậu nói, thánh kiếm Excalibur, được vua của nhân loại Arthur Arthuria Pendragon rút ra khỏi bệ đá cách đây 14 năm. Nàng mang theo nó từng bước leo lên vương tọa của vương quốc. Sau khi bị phản quân sát hại cách đây 5 năm, một phần linh hồn còn nằm lại trong thánh kiếm. Ta muốn biết tinh linh tộc có thể phục sinh được nàng không? Vilia nhìn Lạc Tràn đang nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm đầy dịu dàng như đối với người mình yêu thì đầy sửng sốt. Cô nhẹ giọng nói, hẳn ngài rất yêu nàng. Lạc Tràn lắc đầu không nói khiến Vilia khó hiểu. Không đi sâu hơn nữa cô nhíu mày thật sâu. Nước mắt của thần tự nhiên chỉ có khả năng phục sinh người mới chết, trong khi trường hợp của vua Arthur thì chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa là một linh hồn không trọn vẹn. Lạc Chan nhìn ánh mắt của nữ hoàng tinh linh thì biết không được, nhưng có thể nàng biết phương hướng thích hợp. Cậu nói, nếu không thì người hãy cho ta biết còn cách nào khác để phục sinh nàng. Villia tỏ vẻ có lỗi sau đó nói. Ta không nhớ rõ ràng lắm, nhưng thư viện của tộc chúng ta có thể có điều ngài muốn. Lạc Chan lắc đầu ra vẻ không sao. Cậu nói, vậy xin làm phiền ngài cho phép ta trú lại tinh linh tộc một thời gian. Villia đứng lên thi lễ sau đó mỉm cười nói. Chào mừng ngài đến với tinh linh tộc. Sáng hôm sau, Lạc Chan được mang đến thư viện của tinh linh. Nơi đây được xây trên một nhánh của cây thế giới. Khi bước vào thư viện thì không gian bên trong rộng rãi, hoàn toàn không giống với khi nhìn từ bên ngoài. Trong không gian hình tròn bán kính đến 50 mét là một chiếc cầu thang xoắn ốc khổng lồ cao hơn 200 mét. Chiếc cầu thang dẫn đến đỉnh của thư viện, các kệ sách được bày trên vách thư viện dọc theo cầu thang. Chân của thư viện được mở ra dẫn ánh sáng chiếu vào khiến nơi đây không u ám. Giữa đại sảnh là một cây cổ thụ mọc vượt khỏi trần thư viện tạo không khí tự nhiên tươi mát. Số lượng sách nơi đây nhiều đến choáng ngợp. Trong thư viện gần là hàng nghìn tinh linh đang bay lượn qua lại để tìm kiếm thư tịch. Số còn lại thì ngồi trên những chiếc lá to lớn của cây cổ thụ khổng lồ để đọc sách rất chuyên chú. Lạc Chan đạm mạc nhìn tất cả sau đó bước đến một kệ sách tầng dưới cùng. Cậu muốn bổ sung thêm kiến thức của mình và thư viện của tinh linh đủ để đáp ứng điều đó. Cậu muốn chuẩn bị cho mình sức mạnh và tri thức để có thể tiến bước vững mạnh bảo vệ Arthur. Đối thủ của cậu sẽ không chỉ yêu cầu cậu có lực lượng áp đảo mà còn phải có một học thức uyên thâm. Tiếp đó hơn 3 tháng, buổi sáng cậu sẽ đến thao trường của tộc tinh linh để thách đấu với các tinh linh trẻ tuổi. Tuy không phải chiến đấu sống chết nhưng các tinh linh trẻ tuổi nơi đây đều có lực lượng từ 10.000 đến 30.000 Pestro. Kỹ thuật giao đấu và tính biến ảo phức tạp của phép thuật khiến Lạc Chan nâng sức mạnh của mình lên một đoạn dài. Sau khi đi thao trường tập luyện, Lạc Chan đến thư viện để đọc sách, đến chiều thì cậu quay về thao trường để tiếp tục rèn luyện. Buổi tối Lạc Chan sẽ hấp thụ ký ức từ Eli Zinizit. Mỗi lần cậu sẽ hấp thụ 1.000 đến 2.000 năm ký ức. Hôm nay khi Lạc Chan vừa muốn đi ra ngoài thì một tinh linh đã đứng đợi bên ngoài và thông báo có nhân loại muốn gặp cậu. Lạc Chan thoáng suy nghĩ thì đã biết người muốn gặp mình là Lancelot. Cách chương.